Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1098, liễu gia tiểu di. Dương Thanh, ngươi thương không sao đi, Trung Linh Huyên xuất ra khăn, nhẹ nhàng lau đi Tần Dương góc miệng vết máu, quan tâm nói. Tần Dương lắc đầu, nghiêm nghị nói. Tiêu sư huynh trở thành dạng này kỳ thực đều tại ta. Nếu như lúc trước ta rời đi liền tốt, các ngươi cũng sẽ không làm thành như bây giờ. Ngươi lưu lại nhưng thật ra là đúng. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, có lẽ ta cả một đời đều nhìn không thấy hắn chân diện nhãn. Ngươi cũng trông thấy, vừa rồi hắn có bao nhiêu đáng sợ. Hoàn toàn là đến phát rồ cấp độ. Ngay cả ta đều không thể tin được. Đó là ta đã từng ưa thích hơn người. Trung Linh Huyên u ám nói ra. Huynh nhi, nếu như nhìn lấy nữ hài tiểu tụy dung nhan, Tần Dương nội tâm có chút nắm chặt đau, ngừng lại mấy giây, nhẹ giọng hỏi, nếu như một ngày ngươi phát hiện ta so tiêu sư huynh còn hỏng, ngươi sẽ làm sao? Trung Linh Huyên sững sờ, lắc đầu bật cười, liền ngươi bộ dáng này có thể hỏng đi nơi nào? Ngươi nên là ta đã thấy thành thật nhất một cái người. Tội gì đều muốn thay ta nhận, lỗi gì đều muốn chính mình gánh chịu. Tổng là ưa thích hy sinh chính mình. Nghe đối phương khích lệ, Tần Dương một trận xấu hổ. Muội ừ, ca thật là người xấu a. Giờ phút này Tần Dương nội tâm xoắn suýt lợi hại. Vốn là chỉ là bình thường một cái tán gái nhiệm vụ mà thôi, nhưng bởi vì hoang ngôn mà trở nên đặc biệt yếu ớt. Hắn phát hiện mình đã trải qua trong lúc vô tình đối với cô gái này có cảm tình. Cái này cũng càng làm cho hắn sợ hãi. Sợ hãi đợi đến chân tướng đến một khắc này, tất cả mọi thứ đều hội trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tiểu manh, nhìn ta một chút tán gái nhiệm vụ hoàn thành không có. Tần Dương tại trong đầu hỏi, còn không có. Chủ nhân, tiểu manh hồi đáp, Tần Dương thoáng có chút thất vọng, xem ra Trung Linh Huyên còn không có hoàn toàn yêu hắn. Chỉ kém một chút nhỏ, sau đó nên dùng cái gì phương pháp đâu? Nếu không thừa cơ trước giường, lẫn nhau càng thâm giao hơn dung bên dưới tình cảm lẫn nhau. Bất quá nhìn thấy Trung Linh Huyên toát ra mỏi mệt thái độ, Tần Dương bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại chính là nữ hài yếu ớt nhất thời điểm, nhất định phải nắm chắc cơ hội, ở trên tinh thần chinh phục đối phương, mà không phải dựa vào đùng đùng. Đại tiểu thư, bất kể như thế nào ta đều hội bảo hộ ngươi, không khước từ ngươi nhận một điểm tổn thương. Có lẽ về sau ngươi hội thống hận ta, nhưng xin tin tưởng, ta không có thương hại ý ngươi, bất kể như thế nào. Tần Dương quyết định sớm cho đối phương đánh cái dự phòng châm, miễn cho chờ chân tướng tiến đến thời điểm, đối phương chịu đựng không được đả kích, mang đến tự sát liền phiền phức lớn. Trung Linh Huyên phương tâm ủ ấm, cười một tiếng, chỉ ngươi chút thực lực ấy làm sao bảo hộ ta. Ta đã nghĩ kỹ, sau này trở về ta sẽ đích thân dạy ngươi tu luyện. Tin tưởng dùng ngươi thiên phú hội tu thành chính quả. Muội ừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy ta. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt, bất quá ngoài mặt vẫn là muốn lộ xuất một bộ rất cảm động bộ dáng. Cảm ơn ngươi, đại tiểu thư. Tốt, đừng gọi ta đại tiểu thư, gọi ta Huyên Nhi đi. Trung Linh Huyên xuất ra một bản bí tịch, phóng tới Tần Dương trong tay, ôn nhu nói. Đây là chúng ta Trung gia trên nhất chờ tu tiên công pháp. Ngươi cầm trở về luyện đi. Có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Ân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Tần Dương một mặt chân thành nói. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, giả vờ tùy ý hỏi. Đối với đại tiểu thư, ta nghe nói Trung gia có một bản rất thần bí bí tịch, rất lợi hại. Nó tên gọi là gì a? Rất thần bí bí tịch. Trung Linh Huyên sững sờ, nhíu mày ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái. Chúng ta Trung gia tu luyện công pháp cùng võ kỹ có rất nhiều. tàng bảo các cũng không ít, nhưng muốn nói rất thần bí, có vẻ như không có đi. Ai, ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe vậy, Tần Dương nội tâm một trận thất vọng, miễn gượng cười nói, không có gì, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Trung Linh Huyên cũng không có để ý, mắt nhìn bên ngoài sắc trời, nói khẽ, đều đã trải qua rất khuya, ngươi trước tiên đi về nghỉ đi, ngày mai chúng ta liền trở về, đoán chừng vị kia Bạch thiếu chủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi Trung gia. Cùng ta cha nói chuyện hợp tác sự tình, Bạch Ngạo vừa nghĩ tới muốn cùng tên khốn kiếp kia đồng hành, Tần Dương một trận buồn nôn, mở miệng nói, huynh nhi, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn. Cái này Bạch Ngạo tuy nhiên đánh lấy hợp tác ngụy trang, nhưng chân chính là cái gì, chúng ta cũng không rõ lắm, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính chúng ta trở về là được. Được, ta nghe ngươi, Trung Linh Huyên gật gật đầu, trên mặt tách ra mỹ lệ dáng tươi cười. Tần Dương trở lại chính mình phòng bên trong, lâm vào trầm tư, hiện tại tán gái nhiệm vụ trên căn bản là ok, nhưng chính sự còn không có hoàn thành. Dù sao hắn đến Nam Hoang Trung gia nhãn, chính là tìm có thể đối phó tu la nữ yêu bí tịch. Có thể hiện tại một điểm manh mối đều không có. Đau đầu a, Tần ca ca, tất cả thuận lợi đi. Đồng Nhạc Nhạc vụng trộm tiến vào phòng bên trong, một cái nhảy từ nhảy vào Tần Dương trước ngực, cái đầu nhỏ tại ngực đối phương cọ cọ, góc miệng mỉm cười. Tần Dương cúi đầu hôn hôn nữ hài cánh môi, bất đắc dĩ nói, lập tức liền ok, nhưng trong đầu không dễ chịu a, dù sao cũng là lừa gạt, nữ hài tử chính là gạt tới, ngươi không cần tự trách a, đến lúc đó coi như nàng biết nói ra chân tướng cũng sẽ không rời đi ngươi. Tần ca ca, ngươi thế nhưng là trên cái thế giới này có mị lực nhất nam nhân, muốn tin tưởng mình. Đồng Nhạc Nhạc dùng hoa si ngữ khí nói ra, nói có đạo lý, có thể bị ta đẹp trai như vậy nam nhân truy, là huynh nhi phúc khí. Tần Dương chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Đồng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, Tần ca ca, kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên lo lắng Vũ Đồng tỷ tỷ, nàng thế nhưng là cái lớn giấm lò, nếu là biết ngươi chạy tới chuyên môn tán gái, đoán chừng muốn chọc giận tạc. Ai, ta cho tính toán ngươi hiện tại có bao nhiêu nữ nhân. Đồng Nhạc Nhạc dứt khoát ngồi dậy, vạch lên ngón tay bắt đầu mấy. Ta, Vũ Đồng, Nhược Khê tỷ, Lãnh Thanh Nghiên tỷ tỷ, Liễu Chân tỷ tỷ, Mục lão sư, Phỉ Nhi tỷ tỷ, Vân Tinh muội tử, Hạ Lan muội tử, Lục Như Sương. Những cái này cơ bản đều là cùng ngươi xác định quan hệ. Còn có mập mờ, tỉ như cùng ngươi lĩnh giấy hôn thú tổng giám đốc Triệu, cùng ngươi đính hôn anh Chỉ Nguyệt, ngoài ra ngươi đáng yêu tiểu nữ Bộc Vu Tiểu Điệp, còn có ngươi đồ đệ Lan Băng Giao, cùng hấp huyết quỷ nữ Hoàng Nữ Nữ, tiểu muội nhà bên Tiêu Thiên Thiên. Tần Dương xoa xoa phát chướng đầu, dừng lại đối phương lời nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, có nhiều như vậy, người chắc chắn chứ, này cũng còn để lọt mấy cái đây. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, Tần Dương gãi gãi đầu, không có khả năng a, ta cảm giác một mực rất chuyên tình a, làm sao có khả năng có nhiều nữ nhân như vậy, thật chẳng lẽ là mị lực quá lớn? Không đúng. Đột nhiên Tần Dương ý thức được cái gì, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Đồng Nhạc Nhạc. Anh gia đại tiểu thư anh Chỉ Nguyệt cùng ta đính hôn làm sao ngươi biết? Còn có hấp huyết quỷ nữ Hoàng Nữ Nữ ngươi lại là từ đâu mà biết? Những cái này ta có thể không có nói ngươi. Ngạch, cái này, Đồng Nhạc Nhạc tự biết nói lộ ra miệng, le lưỡi, nhân gia cũng là theo tiểu di miệng bên trong biết được mà. Tiểu di? Tần Dương khẽ giật mình, ngươi có tiểu di, nàng là người nào? Nói nhảm, ngươi tiểu di không phải ta tiểu di sao? Đồng Nhạc Nhạc nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, bạch, Tần Dương bỗng nhiên một tí đứng lên, mang trước ngực Đồng Nhạc Nhạc đẩy ra, ánh mắt cấp tốc tại phòng bên trong quét một vòng, cuối cùng định cách trên giường, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Di, tới thì tới đi, có cần phải như thế quỷ quỷ ma ma sao?" Vừa nói xong, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng trên giường, chậm rãi hiện ra một cái nữ nhân áo đỏ uyển chuyển thân ảnh. Chính là Liễu Trúc Thiền, một mặt cười mỉm nhìn chằm chằm hắn. "Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." http://tiuyenc.com/member/26329- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.